Chương 920, tuổi trẻ nữ hoàng, 53. Thách ra tìm. Đúng, hoàng phu. Cảnh thưa tính toán đường quả khả năng rơi xuống vị trí, càng đi càng lệch, đẩy ra trùng điệp cỏ dại, một tấc tìm, cho dù là một cái tiểu thảo trồng cũng không nguyện ý bỏ qua. Hắn nguyên bản coi là, dạng này cao địa phương ngã xuống, nàng coi như không chết, cũng sẽ thụ rất nặng tổn thương. Nếu như không phải là bởi vì còn muốn đi tìm kiếm nàng, hắn hiện tại khả năng đầu óc là trống rỗng. Hắn chỉ muốn sớm một chút tìm tơ y nàng, nàng sống sót tỷ lệ càng lớn hơn. Na Ho có thế đoan nở được cờ, tại đi qua một đầu tiểu đạo, liền thấy quen thuộc người, chính hoàn hảo không chút tổn hại ngồi chung một chỗ bóng loáng phiến đá lên. Vậy hạ, cảnh thưa rút kiếm nhanh chóng đem ngăn lại hắn cỏ dại quấy đến nát, một cái chớp mắt liền vọt tới đường quả trước mặt, đưa nàng ôm vào trong ngực, ngươi không có việc gì liền tốt. Cảnh thưa trên mặt nụ cười phóng đại, loại kia mất mà được lại tâm tình, chỉ có trải nghiệm qua người mới minh bạch. Đường quả nghe được hắn cấp tốc tiếng tim đập, cười nói, để ngươi lo lắng. Chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Không quản nàng có ý nghĩ gì, có kế hoạch gì, muốn làm gì. Hắn đều không thèm để ý, hắn để ý vẹn vẹn nàng cái này người, nàng hoàn hảo không chút tổn hại, đứng trước mặt hắn, có khả năng đối với hắn cười, hắn liền rất vui vẻ. Bậy hạ, hiện tại muốn về cung sao khó được tới một lần giã ngoại, không cần gấp gáp như vậy hồi cung đi. Đường quả cười tủm tỉm nói, hoàng phu, ngươi sẽ đánh săn sao bình thường tổng nhìn ngươi luyện kiếm, cho tới bây giờ đều không dùng tại thực vụ bên trên, ta muốn thấy ngươi đi săn. Tốt, ta cái này đi săn, bệ hạ muốn cái gì con mồi cảnh thừa đem vừa rồi ném xuống đất bảo kiếm nhặt lên, bảo kiếm bên trên còn dính không ít bùn đất. Đường quả cười hỏi, hoàng phu, ngươi bình thường không phải để ý nhất thanh kiếm này, làm sao lại như thế đem kiếm ném trên mặt đất, kiếm này là bệ hạ tặng cho ta, đối ta tới nói rất trọng yếu. Cảnh thừa trong con ngươi ngậm lấy yêu thương, thế nhưng là kiếm trọng yếu đến đâu, cũng vô pháp cùng bệ hạ tương đối. Thanh bảo kiếm này, hắn xác thực rất quý trọng. Chỉ có bệ hạ tại thời điểm, hắn mới dùng thanh bảo kiếm này luyện võ. Bệ hạ không tại, hắn dùng là mặt khác. Hắn QNZ không có nghĩ qua, có một ngày sẽ dùng thanh kiếm này, chém cỏ dại, bụi gai, nhánh cây, thậm chí là đưa nó trực tiếp ném trên mặt đất. Hắn ái kiếm như si như cuồng. Tại đối trước mắt người động tâm phía trước, hắn coi là làm bạn hắn cả một đời, có thể làm cho hắn cả một đời coi trọng, chỉ có kiếm. Nhưng mà gặp phải nàng, tâm lý có nàng, hắn mới hiểu được, đây mới là hắn hẳn là cả một đời đi quý trọng bà bối. Bệ hạ, ngươi muốn cái gì con mồi cảnh thừa lại hỏi. Đường quả trả lời, cái gì đều có thể, có khả năng ăn liền được. Cái kia bệ hạ trước nghỉ một lát, ta cái này đi. Hắn mắt nhìn bên cạnh không xa còn có một do nở dê sông, có lẽ trong nước còn có cá, chờ ta săn mặt khác con mồi, liền trở lại cho bệ hạ bắt cá. Ta muốn nhìn ngươi đi săn. Đường quả nói, đứng lên theo sau lưng cảnh thừa. Cảnh thừa vội vàng quay đầu bắt lấy nàng tay, vậy ta nắm bệ hạ. Đường quả không có cự tuyệt, hắn ưa thích nắm nàng, cái kia nàng liền dựa vào hắn, ai bảo hắn khả ái như thế đâu. Nàng ưa thích dạng này tính tình, tính cách thẳng. Nhận định liền là nhận định, biết tuân theo chính mình nội tâm làm việc. Trước mặt nàng, hắn sẽ không cho là chính mình thấp người một đầu, sẽ cùng nàng bình đẳng ở chung. Cùng dạng này người ở chung, đặc biệt nhẹ nhõm. Rõ ràng là một người thông minh, cũng sẽ tính toán, nhưng đối mặt nàng thời điểm, nàng nhìn thấy chỉ có chân thành. Ăn dấm, cũng ăn được đặc biệt rõ ràng, thật sự là đáng yêu vô cùng.